Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, ung dung 8 ngày. Thụ hàn thần tướng, hoàn toàn chính là một loại trần trụi khiêu khích, căn bản coi thường Vũ Hồng thần tướng. Điều này cũng tại không được hán, bị Vũ Hồng thần tướng mang qua đây thần đế. Trình độ tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng hậu kỳ biểu hiện lực thật sự là quá kém cỏi. Điều này hiển nhiên chính là thiên phú không đủ tình huống. Không phải chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vì vậy mới có thể bị trọng trọng cái khuân đồ bỏ đi danh hiệu. Hậu kỳ biểu hiện phổ biến lệch thấp, chỉ có thể bị như vậy coi thường. Vũ Hồng thần tướng như vậy bị kỳ thị, trong lòng nhất thời toát ra một đoàn tức giận. Thụ hàn thần tướng, như vậy ngươi thì không đúng. Đây chính là chúa tể đại nhân an bài. Ngươi cho rằng chúa tể đại nhân an bài là sai lầm. Những người phàm tục giới xác định đều là trí cao chúa tể chế tác được. Là một cái phi thường hoàn thiện hệ thống. Tuy nói yếu điểm, nhưng đã từng vị này trí cao chúa tể nói qua. Từ phía dưới đi lên thần đế, đều phải ưu tiên đối đãi. Nhưng mà những lời này cũng không có thật tốt đối đãi. Mà là càng ngày càng kém. Bất quá trí cao chúa tể cũng không có quản chuyện này. Cho nên người phía dưới vô luận như thế nào đối đãi nhân gian đi lên thần đế, cũng sẽ không bị cái gì trừng phạt. Ta cũng không có đã nói như vậy. Nhưng khôn sống ngu chết, nhân gian đi lên thần đế, đại bộ phận đều là tàn phế. Điểm này ngươi dám phủ nhận? Thụ hàn thần tướng cười lạnh nói. Bọn họ tổng hợp lại trình độ là kém chút, nhưng không có nghĩa là đều có thể kém cỏi. Ta tin tưởng ta dẫn tới thần đế. Vả lại trước đây, thế nhưng có một vị theo nhân gian đi lên thần đế, sau cùng trở thành chúa tể đại nhân. Vũ Hồng thần tướng phản bác, đó là một ngoại lệ. Ta đây dẫn tới, cái này đồng dạng là một ngoại lệ. Ta tin tưởng bọn họ, có thể có người trở thành chúa tể. Vũ Hồng thần tướng căm tức nhìn Thụ Hàn thần tướng, quyết không thỏa hiệp, người khác đều liếc mắt qua đây. Nghe nói nơi này tình huống lúc, cũng không nhịn được bật cười. Biết phải Vũ Hồng thần tướng vẫn là như vậy vô tri. Tỷ nói nhân gian xuất hiện qua một vị thần đế, nhưng này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Và lại hắn đại bộ phận chúa tể đều là thuộc về tại chỗ cư dân, cũng không phải là theo nhân gian đi lên thần đế. Đủ để gặp phải tỷ lệ nhiều thấp, có thể có người trở thành chúa tể. Người ở đây khôi hài. Thụ hàn thần tướng cười lạnh, chỉ vào bên trong hai người nói ra. Người biết cho bọn họ có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Trong mắt của ta, nhiều nhất có thể kiên trì qua 4 ngày thôi. Tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn nữa. 4 ngày thời gian, tại chúng ta nơi này, thuộc về cấp thấp nhất trình độ. Ta tin tưởng bọn họ có thể kiên trì 8 ngày. Thậm chí thời gian 10 ngày trở lên. Vũ Hồng thần tướng ngay phản bác. Kiên trì 8 ngày thời gian. Người chắc chắn chứ? Thụ hàn thần tướng cười khẩy nói. Nếu có thể chống được 8 ngày thời gian, ta sau đó gặp lại ngươi. Đi vòng. Nếu kiên trì tới 8 ngày thời gian, ngươi sau đó thấy ta. Tự đi vòng. Được. Vũ Hồng thần tướng hừ lạnh một tiếng. Chợt Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn song song đi vào này trong cột sáng. Mới vừa mới đi vào, hào quang tự bao phủ ở bọn họ. Trong nháy mắt mênh mông mà năng lượng kinh khủng theo đỉnh đầu trong chui vào, nhanh chóng tràn ngập tràn đầy bên trong cơ thể của bọn họ. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể của bọn họ sặc sỡ năng lượng nhanh chóng bị loại bỏ trừ đi ra ngoài, chiếm lấy là mênh mông mà tinh thuần năng lượng, tốt thuần túy năng lượng, độ tinh khiết xa xa phải vượt lên trên trước đó hấp thu vạn pháp chi lực. Lâm Hiên lập tức cảm giác được lực lượng này mênh mông tính, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Đang điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể sau khi ở trong người trong vũ trụ xoay quanh lưu truyền, từng bước lấy thay thế trước hấp thu vạn pháp chi lực. Duy chỉ có vạn pháp chi hỏa, điểm này tự vô pháp lấy đại. Thậm chí trong cơ thể hắn có vạn pháp chi hỏa, so với nơi này đều cao cấp hơn. Hai người bọn họ tự vẫn duy trì nằm trong loại trạng thái này. Vẫn điên cuồng hấp thu. Này năng lượng giống như là vô cùng vô tận vậy. căn bản là không có cách hấp thu xong. Tại đây điên cuồng hấp thu phía dưới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy liền đi qua 3 ngày. Hai người bọn họ vẫn là tiếp tục vẫn duy trì loại trạng thái này. 4 ngày, 5 ngày, ngày thứ 7, bọn họ ung dung tự kiên trì qua ngày thứ 7, chuẩn bị bước vào ngày thứ 8. Lúc này Thụ Hàn thần tướng sửng sốt, người khác cười nhạo bọn họ cũng sửng sốt, cho rằng Vũ Hồng thần tướng đang khoác lác. Hiện tại xem ra rõ là có khả năng kiên trì qua ngày thứ 7, thậm chí có thể kiên trì qua ngày thứ 8. Có thể kiên trì lâu như vậy, với hàm ý thể phách tương đối cường hãn, chỉ thể phách cường hãn mới có thể hấp thu nhiều hơn vạn pháp chi lực. Thể phách tựu giống với một cái thùng nước càng lớn là có thể chuyên chở nhiều hơn thủy. Bọn họ khẳng định có thể chống nổi 8 ngày. Vũ Hồng thần tướng chính là như vậy khẳng định. Tinh vực cấp biến thể chất cũng có thể kiên trì qua ngày thứ 6. Đây coi như là tương đối kém trình độ, rất có thể bước vào ngày thứ 8. Hắn tin tưởng Điền Bằng Khôn còn có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao linh hồn thiên phú tương đối cao cấp, giống như nghị lực rất mạnh, có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Còn như Lâm Hiên là đủ nghịch thiên, hắn muốn kiên trì qua ngày thứ 8, không có áp lực chút nào. Thậm chí đến ngày thứ 10, ngân hà cấp biến thể phách thiên phú, không kiên trì qua ngày thứ 10, vậy không có chút nào thiên lý. Quả nhiên, Điền Bằng Khôn kiên trì qua ngày thứ 8, nhưng đến đệ 8 ngày sau đó, hắn đã không tiếp tục kiên trì được, khí sắc biến phải tái nhợt, trên thân không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, ướt nhẹp y phục, hiển nhiên là trong cơ thể đã sắp cũng bị căng kín. Tại như vậy mênh mông vạn pháp chi lực trong, còn có thể kiên trì đến 8 ngày, xem như là tương đối không dậy nổi. Còn không được sao? Vũ Hồng thần tướng lắc đầu, dựa theo Điền Bằng Khôn tình huống, có khả năng kiên trì đến ngày thứ 7, xem như là tương đối không tệ. Cuối cùng vẫn kiên trì đến ngày thứ 8, càng là đột phá cực hạn. Cuối cùng Điền Bằng Khôn đã hôn mê, tại ngã xuống trong nháy mắt, tựu tại chỗ biến mất. Bị Na Di đi ra ngoài, nhưng Lâm Hiên vẫn duy trì ngồi xuống dáng vẻ, thoạt nhìn đạm định tự nhiên, một chút sự tình cũng không có. Thụ Hàn thần tướng thở phào, kém chút điểm Điền Bằng Khôn tự vượt lên trên 8 ngày. Như vậy hắn khả năng liền mất mặt, chỉ hiện tại Lâm Hiên vẫn còn ở tràng địa thượng, dễ nhận thấy còn có thể tiếp tục hấp thu đi xuống. Xem ra kiên trì qua ngày thứ 8. Không có quá nhiều áp lực, thật có thể kiên trì qua ngày thứ 8. Thụ Hàn thần tướng nhìn ở phía dưới ngồi xuống Lâm Hiên, khí sắc u ám, không cần suy nghĩ nhiều, hắn khẳng định có thể kiên trì qua ngày thứ 8. Bằng không ta đây cái thần tướng cũng không cần làm. Vũ Hồng thần tướng như đinh chém sắt nói, ta ngay cả điểm này ánh mắt cũng không có, vẫn làm cái gì thần tướng, không có có gì khó tin. Lâm Hiên ung dung kiên trì qua ngày thứ 8 thời gian. Bước vào ngày thứ 9. Chỉ này cũng chưa xong kết. Lâm Hiên vẫn như cũ vẫn duy trì thản nhiên biểu tình. Tiếp tục kiên trì. Không có áp lực chút nào. Này theo nhân gian đi lên thần đế. Sức chịu đựng mạnh như vậy. Này cũng đã là ngày thứ 9. Một dạng thể phách đến ngân hà cấp bậc mới có thể chống được ngày thứ 9 trở lên. Lẽ nào hắn là ngân hà cấp biến thể phách? Không thể nào đâu. Nhân gian còn có thể có chút khủng bố thể phách. Bên cạnh Vũ Hồng thần tướng cười lạnh một tiếng. Ngân hà cấp thể phách tính là gì? Vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú mới là tối cường sát thủ giản. Gần tác phẩm tiêu biểu người quan điểm. Như phát hiện nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh, chúng ta lập tức hủy trừ. Lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt ngôi cao. Số từ 1812 convert by King Killer. Hết chương.